cậu thấy tớ giống ác nhân đi chia rẽ người khác sao? Cho tớ một chút thời gian, cho cô ta một chút thời gian, khiến cô ta triệt để đem Tô Thành Nghiêm đẩy ra khỏi cuộc đời của mình. Mặc dù quá trình sẽ rất đau, nhưng so với cái gì cũng không làm, đợi bọn họ thương hại mình. Lâm Hạnh Nhi chỉ biết lấy anh mới có thể kích thích được cô. Kiều Minh Anh sau khi nhìn cô ta, khẽ lắc đầu, muốn tiếp tục ăn cơm. Vào lúc này, điện thoại đổ chuông, là y tá riêng của Lục Cung Nghị. Sao thế, cái gì, anh ấy tỉnh rồi sao? Tôi bây giờ quay lại. Kiều Minh Anh nghe được tin này thực sự quá kích động, đã không thiết ăn nữa, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Cậu ở đây từ từ ăn đi, Lục Cung Nghị tỉnh rồi, tớ đi trước đây. Đi nhanh đi, đi nhanh đi. Dương Ly có hơi bất lực, vốn muốn cùng cô đi dạo một chút, nhưng đột nhiên tin tức lại đến, thì cô đi rồi, cũng quá thất vọng rồi. Có điều đều có nguyên do, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, chắc chắn sẽ rất quan tâm anh ta, trong lòng sẽ rất áy náy. Kiều Minh Anh hai ngày này trên cơ bản đều ở trong bệnh viện túc trực bên Lục Cung Nghỉ, có điều tình trạng của anh ta còn chưa có bất kỳ chuyển biến tốt. Kiều Minh Anh và Kiều Tiểu Bảo chỉ có thể theo quy định của bệnh viện vào thăm anh. Mỗi lần chỉ có một mình Kiều Minh Anh đi vào, Kiều Tiểu Bảo bình thường đều sau khi tan học mới đến. Lục Cung Nghỉ đã tỉnh lại rồi, nhưng cơ thể vẫn rất suy yếu, điều này khiến Kiều Minh Anh cũng cực kỳ áy náy. Đến thời gian có thể vào thăm, Kiều Minh Anh nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh mà mũi hơi cay. Anh ổn chứ? Lục Cung Nghị vì không để cô lo lắng, hơi nhếch môi. Gocchuyenaudio.com. Anh rất ổn, em không cần phải lo lắng cho anh. Kiều Minh Anh muốn tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy anh ta, liền phì cười. Mạng sắp mất rồi còn rất ổn. Còn chưa kịp Lục Cung Nghị lên tiếng, Kiều Minh Anh bất giác rơi nước mắt. Cung Nghị, thật sự cảm ơn anh, nếu như không phải anh, em không biết em sẽ như thế nào nữa. Cách chương.